Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1184, chương 1171, cổ chiến trường. Làm tốt đây hết thảy đằng sau, Dương Phong liền rời đi quân doanh, tiến vào Thanh Minh thành phủ thành chủ trong phòng tu luyện. Từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra đại lượng cực phẩm tinh nguyên đan. Ngồi xếp bằng, phục dụng cực phẩm tinh nguyên đan, luyện hóa ẩn chứa trong đó năng lượng cường đại, tăng cường thể nội pháp lực số lượng dự trữ, cũng chữa trị thể nội bị thương. Trong chớp mắt, thời gian một tuần đi qua, Dương Phong chẳng những thuận lợi chữa trị thể nội bị thương, còn đem tu vi tăng lên tới hư đan cảnh lục trọng thiên. Thực lực cùng sức chiến đấu tăng nhiều. Đằng sau, Dương Phong chậm rãi đứng dậy, phủi bụi trên người một cái, đẩy ra tu luyện thất cửa phòng, đi ra ngoài. Thành chủ đại nhân, thương nghiệp liên minh Mã Tuấn cùng Đường Phi Hàng cũng tại phủ thành chủ chờ ngươi 3 ngày. Ngươi có muốn hay không tiếp gặp bọn họ? Dương Phong mới vừa từ trong phòng tu luyện đi tới, thủ hộ tu luyện thất an toàn huyết y vệ thống lĩnh liền một khuôn mặt vẻ cung kính dò hỏi. A, ta vừa vặn có chuyện tìm bọn họ, ngươi dẫn ta đi gặp bọn họ đi. Nghe được huyết y vệ thống lĩnh lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói ra. Vâng, thành chủ đại nhân. Dương Phong vừa mới nói ra, tên kia huyết y vệ thống lĩnh liền một khuôn mặt vẻ cung kính đáp lại nói, cũng chủ động đi ở phía trước, cho Dương Phong dẫn đường. Hắn huyết y vệ thì tiếp tục thủ hộ tu luyện thất an toàn. Tại huyết y vệ thống lĩnh dẫn dắt phía dưới, Dương Phong rất nhanh liền tiến vào một gian xa hoa trong phòng tiếp khách. Trực tiếp đi đến chủ vị ngồi định, mới đưa ánh mắt về phía Mã Tuấn cùng Đường Phi Hàng trên người. Nhàn nhạt nói ra, nghe nói các ngươi đã chờ ta 3 ngày. Không biết các ngươi tìm ta có chuyện gì? Dương Phong vừa mới nói ra, Mã Tuấn cùng Đường Phi Hàng nhìn nhau, lẫn nhau nhẹ gật đầu, mới có Mã Tuấn đứng lên, hướng về phía Dương Phong cung kính thử một cái lễ, mới một khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn qua Dương Phong nói. Thành chủ đại nhân, hiện tại Thanh Minh Thành đã rơi vào lớn tay của người bên trong. Không biết đại nhân là chính mình quản lý Thanh Minh Thành, vẫn là đem Thanh Minh Thành quyền quản lý cùng thu thuế bán ra ngoài. Nghe được Mã Tuấn lời nói, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, đương nhiên là đem Thanh Minh Thành quyền quản lý cùng thu thuế bán ra đi ra. Ta nhưng không có thời gian cùng tinh lực quản lý Thanh Minh Thành. Nếu như các ngươi thương nghiệp liên minh có hứng thú, ta có thể hàng năm 500 vạn cực phẩm minh thạch giá cả, đem Thanh Minh Thành quyền quản lý cùng thu thuế bán ra cho các ngươi. Thương nghiệp liên minh tại trước khi chiến đấu cung cấp giá trị 1.000 vạn cực phẩm minh thạch, vật tư cùng tài phú, để Dương Phong đối với thương nghiệp liên minh tràn đầy hảo cảm. Lại thêm bên trên Dương Phong vô ý quản lý Thanh Minh Thành, càng vô ý thu hoạch Thanh Minh Thành bách tính hảo cảm, trực tiếp lấy một cái cực kỳ rẻ tiền giá cả, đem Thanh Minh Thành quyền quản lý cùng thu thuế bán ra cho thương nghiệp liên minh, tính là chính mình đối với thương nghiệp liên minh ủng hộ hắn hồi báo. Nghe được Dương Phong lời nói, Mã Tuấn cùng Đường Phi Hàng mừng rỡ trong lòng, khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc hưng phấn, không tự chủ được hướng về phía Dương Phong lớn tiếng nói ra. Cảm ơn thành chủ đại nhân. Nói xong, Mã Tuấn liền từ trong ngực lấy ra một cái không gian giới chỉ, cũng từ ngón tay bên trên không gian giới chỉ ở trong đi vào 500 vạn cực phẩm minh thạch, đem đưa cho Dương Phong nói, thành chủ đại nhân, đây là 500 vạn cực phẩm minh thạch, mời thành chủ đại nhân nhận lấy. Nghe được Mã Tuấn lời nói, khi nhìn đến Mã Tuấn động tác, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng, đưa tay tiếp nhận không gian giới chỉ, tùy ý bỏ vào trong ngực, nhàn nhạt nói ra, từ hôm nay trở đi Thanh Minh Thành quyền quản lý cùng thu thuế. Liền cho các ngươi thương nghiệp liên minh. Các ngươi thương nghiệp liên minh tốt nhất mau sớm đem Thanh Minh Thành trị an cùng các loại thu thuế công việc làm tốt. Ta cũng tốt chuyên tâm huấn luyện quân đội, thủ hộ Thanh Minh Thành an toàn. Nghe được Dương Phong lời nói, Mã Tuấn không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức lớn tiếng đáp lại nói, thành chủ đại nhân yên tâm. Chúng ta về mau sớm tiếp nhận Thanh Minh Thành trị an cùng thu thuế công việc. Để đại nhân có thể buông tay buông chân chuyên tâm huấn luyện quân đội. Nghe được Mã Tuấn lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu, đem liên quan tới Thanh Minh Thành chủ đề kết thúc, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc dò hỏi, các ngươi nhưng biết phụ cận có chỗ nào Minh tức giận nồng nặc nhất. Nghe được Dương Phong lời nói, Mã Tuấn cùng Đường Phi Hàng không có chần chờ chút nào cùng do dự. Không hẹn mà cùng lớn tiếng đáp lại nói, cổ chiến trường, Mã Tuấn cùng Đường Phi Hàng vừa mới nói ra. Dương Phong khuôn mặt bên trên liền lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Nhẹ giọng dò hỏi, các ngươi cho ta hảo hảo nói nói cổ chiến trường. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong nụ cười trên mặt cùng vẻ chờ mong, Đường Phi Hàng cùng Mã Tuấn liếc mắt nhìn nhau. Từ Đường Phi Hàng lớn tiếng giải thích nói, thành chủ đại nhân, cổ chiến trường nằm ở Thanh Minh Thành hướng Tây Bắc bên ngoài 3.000 dặm. Là thượng cổ U Minh các tộc quyết chiến chi địa, mai táng hàng trăm triệu thi thể. Bên trong chiến trường cổ chết tức giận cùng Minh tức giận cực kỳ nồng nặc khủng bố. Cũng tạo thành đặc biệt Minh tức giận phong bạo. Tất cả bị cuốn vào Minh tức giận phong bạo bên trong người. Toàn bộ tải cũng không có từ bên trong chiến trường cổ đi tới. Vì lẽ đó cổ chiến trường Minh tức giận mặc dù cực kỳ nồng nặc, lại không có bất kỳ cái nào thế lực đem chiếm thành của mình làm cứ điểm sử dụng. Nghe được Đường Phi Hàng giải thích, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, nhẹ giọng nói ra, Minh tức giận phong bạo là chuyện gì xảy ra? Có những cái kia thực lực cường đại người tiến vào cổ chiến trường, tại cũng chưa hề đi ra. Nghe được Dương Phong lời nói, Đường Phi Hàng dừng lại chỉ chốc lát, sửa sang sửa lại một chút suy nghĩ, chậm rãi nói ra, thành chủ đại nhân, Minh tức giận phong bạo là do ở bên trong chiến trường của Minh tức giận đạt đến một mức độ khủng bố mới hình thành, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, tất cả bị cuốn vào trong đó người, không ai sống sót. Đã từng có một cái trường sinh cảnh cường giả tiến vào cổ chiến trường bên trong tầm bảo, lại tại cũng chưa hề đi ra. Nếu như thành chủ đại nhân không có đặc biệt chuyện quan trọng, tốt nhất đừng tới gần đến cổ chiến trường trong vòng trăm dặm. Nếu không thì rất có thể sẽ tao ngộ đến Minh tức giận phong bạo, xa vào đến cổ chiến trường cái này trong tuyệt địa. Nghe được Đường Phi Hàng lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu nói, ta đã biết. Không biết các người thương nghiệp liên minh thực lực thế nào? Nếu như ta tiếp tục khuếch trương, các người có không có năng lực theo ta khuếch trương, trợ giúp ta quản lý tất cả cái cư dân thành phố? Nghe được Dương Phong lời nói, Mã Tuấn cùng Đường Phi Hàng sắc mặt đại hỉ, vội vàng lớn tiếng đáp lại nói, thành chủ đại nhân yên tâm, chúng ta thương nghiệp liên minh thực lực mạnh mẽ phi thường. Vô luận thành chủ đại nhân công chiếm bao nhiêu thành thị, chúng ta đều có năng lực trợ giúp thành chủ đại nhân quản lý tốt cư dân thành phố. Thương nghiệp liên minh là một cái liên minh tính chất tổ chức, nắm giữ cực kỳ cường đại khuếch trương tính cùng bao dung tính. Vô luận Dương Phong công chiếm bao nhiêu thành thị, thương nghiệp liên minh đều có thể nhường ra một bộ phận lợi ích, thu nạp một bộ phận nơi đó thành thị phú thương tiến vào thương nghiệp liên minh bên trong, mượn nhờ nơi đó thành thị phú thương lực lượng, nhanh chóng đem nơi đó thành thị đặt vào đến trong sự quản lý, thu hồi lợi ích lớn hơn nữa. Vì lẽ đó Dương Phong tiếp tục khuếch trương chủ đề, lập tức gây nên Mã Tuấn cùng Đường Phi Hàng chú ý. Nghe được Mã Tuấn cùng Đường Phi Hàng lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu nói, không lâu sau đó ta liền lại phái đại quân, đem phương viên vạn dặm tất cả thành thị lớn nhỏ toàn bộ công chiếm. Các ngươi thương nghiệp liên minh làm tốt tiếp nhận tất cả tòa thành thị chuẩn bị. Vô luận là Thiên Vũ Thành vẫn là Thanh Minh Thành phụ cận, đều có đại lượng bên trong tiểu thành thị, không có rơi vào đến Dương Phong trong khống chế. Nguyên bản Dương Phong không có quản lý nhân viên, vô ý cùng bất lực đem những thành thị này trưởng khống. Nhưng mà có thương nghiệp liên minh trợ giúp, Dương Phong lại có thể tùy tiện đem gián tiếp nắm ở trong tay. Thu hoạch nhiều hơn lợi ích lớn hơn nữa, cũng tiêu trừ những thứ này bên trong tiểu thành thị uy hiếp tiềm ẩn. Vì lẽ đó Dương Phong quyết định tại huyết y vệ cùng quân tay sai sau khi tu luyện xong, liền đem Thiên Vũ Thành cùng Thanh Minh Thành phụ cận bên trong tiểu thành thị cho toàn bộ công chiếm xong đến, mở rộng một chút phạm vi thế lực của mình. Mã Tuấn cùng Đường Phi Hàng rời đi phủ thành chủ đằng sau, Dương Phong liền đem Trần Minh, Thái Dũng, Tề Hàm Vũ ba người gọi tới trong thành chủ phủ, đem Thanh Minh Thành đại quân giao cho ba người trưởng khống. Liền một thân một mình rời đi Thanh Minh Thành, hướng về cổ chiến trường phương hướng mau chóng đuổi theo, cảm nhận được không gian xung quanh bên trong nồng nặc minh tức giận. Khi nhìn đến phương xa không ngừng hiện lên minh tức giận phong bạo, Dương Phong nhãn tình sáng lên, thấp giọng lẩm bẩm, xem ra phía trước chính là cổ chiến trường. Minh tức giận quả nhiên nồng nặc, vẻn vẹn ngoại vi chính là Thanh Minh Thành hơn 10 lần. Cũng không biết tiến vào trong cổ chiến trường bộ đằng sau, minh tức giận đem sẽ nồng nặc đến loại trình độ nào. Một hồi thấp giọng tự nói đằng sau, Dương Phong liền mang theo mong đợi tâm tình, từ trên bầu trời hạ xuống tới, nắm chặt trong tay hàn quang kiếm, chậm rãi hướng về cổ chiến trường phương hướng hành tẩu mà đi. Cổ chiến trường là U Minh đại thế giới một cái cấm địa, chung quanh không chút khói người. Dương Phong một thân một mình, đạp đầu gối sâu cỏ dại, chậm rãi hướng về cổ chiến trường phương hướng đi. Theo Dương Phong khoảng cách cổ chiến trường càng ngày càng gần, không gian xung quanh bên trong ẩn chứa minh tức giận càng thêm nồng nặc cùng cuồng bạo, không tự chủ được hướng về Dương Phong thể nội dũng mãnh lao tới, làm Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, dừng lại tiến lên bước chân, buông ra thần thức, nghiêm túc quan sát hắn tràn vào đến thể nội minh tức giận. Nồng nặc mà cuồng bạo minh tức giận tràn vào đến Dương Phong thể nội đằng sau, giống như dã tính không thay đổi mãnh thú đồng dạng, tại Dương Phong thể nội mạnh mẽ đâm tới, làm Dương Phong thể nội huyết nhục chấn động không thôi. Nếu như không phải Dương Phong huyết nhục đi qua vô số lần cường hóa, đã kinh biến đến mức cứng cỏi không thôi, tuyệt đối không chịu nổi cuồng bạo minh khí trùng kích. Cẩn thận quan sát một chút tràn vào đến thể nội cuồng bạo minh tức giận đằng sau, Dương Phong mới âm thầm phát giác, không gian xung quanh minh tức giận mặc dù cực kỳ nồng nặc, đặc biệt lợi cho tu luyện, thế nhưng là dị thường cuồng bạo, người bình thường căn bản là không có cách tiếp nhận, càng không cách nào hấp thu, ngược lại sẽ để cho cuồng bạo năng lực phá hoại thể nội huyết nhục kinh mạch, làm tu vi đại giảm, bị thương nặng. Có điều, Dương Phong huyết nhục kinh mạch cực kỳ cứng cỏi, không e ngại cổ chiến trường ngoại vi cuồng bạo minh tức giận. Vì lẽ đó cuồng bạo minh tức giận mặc dù tại Dương Phong thể nội mạnh mẽ đâm tới, lại không cách nào đối với Dương Phong tạo thành thương tổn, ngược lại bị Dương Phong vận chuyển hỗn độn bất diệt thể công pháp chuyển hóa làm tinh thuần pháp lực, dọc theo thể nội kinh mạch bơi chạy một vòng, tiến vào trong đan điền dự trữ. http://www.sop.com.txt 90316 phần 20.727.886. HTML hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.